Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 891, Chúng Tiên Cùng Nguyệt. Hồ Gia Hào sau khi nói xong, đột nhiên cảm giác thật giống như có chỗ nào không đúng. An Lâm biệt trụ không để cho mình cười. Hồ Gia Hào đối với An Lâm trợn mắt nhìn, nếu không có nhiều như vậy người đứng xem, hai người nói không chừng liền phải ở chỗ này đánh một trận. Phía dưới xin mời Hồ Gia Hào cùng An Lâm đem thức ăn đưa tới trước mặt trọng tài. Kim Đồng Ngọc Nữ chăm miệng một lời, thanh âm trong trẻo địa mở miệng nói. Hai người nghe vậy đều là nắm thật to thức ăn đĩa, đi về phía Thanh Hoa Đại Đế, đem đặt vào với bàn ăn. Thanh Hoa Đại Đế len lén nuốt nước miếng một cái, một ngày có thể ăn được hai bữa miễn phí cực phẩm thức ăn. Loại hạnh phúc này thời khắc cũng không thấy nhiều, như vậy ăn trước ai đó. Hắn liếc một cái trước mặt hai cái mền tử đáp lại thức ăn đĩa. Nếu là thần chủ Hồ Gia Hào trước An Lâm một bước thành thức ăn, như vậy thì ăn trước Hồ Gia Hào thức ăn đi. Thanh Hoa Đại Đế cười nhạt, bắt đầu mở ra nắp nồi. Chỉ một thoáng, kim quang tựa như đại nhật một loại chói mắt xuất hiện, thức ăn bảo quang, đông đảo tiên nhân trợn to cặp mắt, không nhịn được mở miệng kinh hô. Làm thức ăn dung hợp tiên trù tài nấu ăn đạo cảnh, thái phẩm chất đạt tới đỉnh cao cảnh giới lúc, sẽ xuất hiện kim sắc bảo quang. Hồ Gia Hào thần chù bảo quang lại như tiểu thái dương như vậy chói mắt. Thái phẩm chất cao vô cùng a. Chính thán phục đang lúc, lại có 5 vị tiên nữ hư ảnh trên không trung vũ động, dáng múa yêu mỹ phiêu giật. Đồng thời, tiên âm trận trận, dễ nghe khúc nhạc quanh quẩn không gian. Đây chính là thức ăn ý cảnh lộ vẻ giống chứ. Thật là đẹp. Tứ tỷ, ta cảm thấy được những tiên nữ đó so với ngươi khiêu vũ còn dễ nhìn hơn đây. Cút, An Lâm cũng là nhìn đến ngạc nhiên. Nguyên lai, không dựa vào nồi lẩu cũng có thể làm dị tượng đi ra. Không thể không nói, tài nấu ăn của Hồ Gia Hào đạo cảnh phương diện, thật so với hắn mạnh hơn a rất nhanh. Dị tượng biến mất, hóa thành ánh sáng tụ tập ở cái đĩa thức ăn phía trên. Mọi người lúc này mới đưa mắt nhìn sang cái đĩa. 5 vị uyển như ngọc thạch tạo hình óng ánh trong suốt tiên nữ, chính đứng ở thức ăn đĩa bốn phía. Vàng tử sắc nghê thường phủ thêm trắng noãn trên thân thể mềm mại, lộ ra phiêu giật xuất trần. Giữa các nàng có một vòng hoàn mỹ không một tì vết viên nguyệt, chính hiện lên nhàn nhạt sáng bóng. Các tiên nhân nhìn đến cũng thất thần. Một cái ý niệm từ trong đầu của bọn họ dâng lên. Đây thật là thức ăn. Nhưng là, rất nhanh, một cổ không ai sánh bằng mùi thơm bắt đầu phát tán. Lòng trắng trứng thoang thoảng, thịt gà trơn mềm mùi thơm dung hợp vào một chỗ, để cho người thèm ăn nhỏ dãi. Trời à, mùi thơm này ta không nhịn được. Có tiên nhân hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn. Nếu không phải bên người bằng hữu ngăn lại hắn, hắn đều muốn mở ra sói đói vồ mồi kiểu. Chủ thần Hồ Gia Hào mỉm cười chắp tay. Món ăn này được đặt tên là Chúng Tiên Cùng Nguyệt. Mời đại đế thưởng thức. Thanh Hoa đại đế đã sớm không kềm chế được, nghe vậy lạnh nhạt mỉm cười gật đầu. Được, sẽ để cho bản đế nếm thử đồ thần chù tay nghề. Hắn đưa ra đũa, trước kẹp một khối trăng sáng, phát hiện trăng sáng bị khẽ động lại sinh ra trận trận có quy luật ba động, từ bên bờ bắt đầu biến mất, phảng phất nguyệt chi hao tổn. Thanh Hoa đại đế cặp mắt sáng lên, nguyệt chi âm tình tròn khuyết sao? Có ý tứ, mọi người lại vừa là một chàng thốt lên. Tốt đặc hiếu, thật muốn ăn. Thanh Hoa đại đế đem thịt bỏ vào trong miệng, mùi thơm kích thích toàn thân, cả người không khỏi run lên. Cực tốt ăn, nếu là không người ở bên, hắn có thể lập tức đối với món ăn này gió cuốn mây tan. Nhưng bây giờ, là giữ hình tượng, hắn chỉ có thể từ từ nhai. mặt lộ ưu nhã thưởng thức, cưỡng ép dè đặt gặp quỷ dè đặt. Đây thật là lại hạnh phúc vừa thống khổ thể nghiệm. Thanh Hoa Đại Đế cảm thấy mùi thơm kia không ngừng kích thích vị lôi. Thật giống như muốn đem đầu lưỡi mình nuốt vào đi. Hắn theo bản năng muốn kẹp khối thứ hai thịt, nhưng nhìn đến tiên nữ thời điểm chần chờ một chút, bắt đầu hướng trên dĩa tiểu tiên nữ kẹp đi. Tiểu tiên nữ bị gắp lên, sau đó ăn một miếng xuống. A, trong đám người một chàng thốt lên. Tiểu tiên nữ khả ái như vậy, tại sao phải ăn nàng? Thanh Hoa Đại Đế hai mắt bộc phát ra hết sạch, bắt đầu bình luận nói. Này tiên nữ thức ăn bề ngoài là dùng trứng gà bạch điêu khắc thành. Quần áo chính là dùng lòng đỏ trứng cùng quả cà mặt ngoài sợi đan thành. Cả người tản ra thiên nhiên thoang thoảng. Ban đầu ăn thanh tân đạm nhã, ăn sau hiểu được vô cùng, là một đạo tuyệt phẩm thức ăn. Sau đó hắn rồi hướng trăng sáng dở trò, tiếp tục phê bình, mà trung gian này Luân Viên Nguyệt, là do thịt gà thịt heo chú tâm nấu, lấy xích kim chi hỏa vờn quanh thiêu đốt, tươi mới độ giữ 100% không chạy mất, mang theo tươi đẹp mê người thuần hương, là một đạo tuyệt phẩm món ăn mặn, một huân một chay kết hợp hoàn mỹ, ám hợp lẽ tự nhiên, sáng tạo 10 phần, khen lớn. Thanh Hoa Đại Đế thán phục liên tục, đũa lại không có dừng lại qua, không ngừng ăn. Còn lại tiên nhân nhìn đến con mắt đều đỏ, ăn ngon như vậy thức ăn, bọn họ không ăn được, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn hâm mộ ghen tị siêu cấp hận. Làm sao bây giờ, thất muội, ta cảm thấy được Bình An Lâm đạo hữu có thể phải thua a. Lục Y tiên nữ tạp ba đến cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn đạo kia chúng tiên cùng nguyệt. Lâm Quân Quân cười nhạt, An Lâm làm đồ ăn ăn ngon nhất, ta tin tưởng hắn có thể thắng. Nhé, Hồng Y nữ tử nhìn tới, ôi ôi ôi, chúng tiên nữ nhìn tới, phảng phất tìm tới cái gì có thể ồn ào lên điểm. Vì vậy lại vừa là một trận trải qua hồi lâu không ngừng trêu đùa Lâm Quân Quân. Hừ, mặc dù coi như người là không tệ, nhưng là An Lâm tuyệt đối càng hơn một bậc. Điện mẫu ở ăn rồi An Lâm một hồi thức ăn sau khi đã trở thành hắn fan. Lão bà, ngươi nói cũng đúng, Lôi Công vui tươi hớn hở địa phụ hòa. Lời tuy nói như vậy, nhưng là lời nói giữa thật sự để lộ ra tới tâm tình. Đã từ mặt bên nói rõ chủ thần hồ gia hào món ăn này tài nghệ. Nếu không phải cảm thấy món ăn này đối với An Lâm chiến thắng có vô cùng đại uy hiếp, bọn họ cũng sẽ không như thế nói. Còn lại tiên nhân cũng hoặc là kinh tiện, hoặc là khen ngợi bàn luận. Hồ gia hào mặt hiện lên nắm chắc phần thắng nụ cười, con mắt liếc về liếc mắt bên người An Lâm. An Lâm thần sắc như thường, mắt nhìn thẳng nhìn Thanh Hoa Đại Đế. Thanh Hoa Đại Đế đem Hồ Gia Hào làm đồ ăn ăn một cái vô ích, cặp mắt híp lại, rất là trở về chỗ địa đập chép miệng. Chậm chốc lát, lúc này mới đưa mắt nhìn sang An Lâm thức ăn. Phía dưới, liền cho ta xem nhìn thiên đình mới quật khởi chủ thần. An Lâm tiểu hữu tài nấu ăn đi. Hắn cười ha ha, giơ tay lên đem na cái tử vén lên. Nghe vậy chúng tiên cũng là đem ánh mắt tụ vào ở đạo thứ hai trong thức ăn. Theo nắp vén lên, lại không có bảo quang lộ ra ngoài. Này lại không có bảo quang. Chúng tiên ngạc nhiên, ngay cả Thanh Hoa Đại Đế cũng là mặt liền biến sắc. Một món ăn nếu là ngay cả bảo quang cũng không có trương, phẩm chất có thể nói liền thấp một cấp độ. Giống như mở nắp sinh ra dị tượng cái loại này thị giác thính giác thịnh yến, càng là khỏi phải nói. Nhưng là để cho đạo kia thức ăn chân chính ra bọn hắn bây giờ trước mặt thời điểm, cái loại này kinh ngạc thì trở thành một loại khó tin khiếp sợ. Chỉ thấy một quả trắng sáng như tuyết cự đàn chính đứng sừng sững ở thức ăn đĩa trên. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra tuyết hoàn mỹ sáng bóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.